Chương 132, cuối cùng xác định dân tộc. Chương 132, cuối cùng xác định dân tộc. Đại nương là một lòng nhiệt tình người, đang ở cho Sở Vũ băng bó cổ chân, dựa vào đại nương kiểm tra, Sở Vũ xương không việc gì, chính là bị chặt chân, phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, có mấy ngày không thể xuống giường. Nàng mà nói để cho Vương Dương cùng Sở Vũ mặt đỏ dần, Sở Vũ không nói gì, Vương Dương thì vội vàng khoát tay, giải thích, đại nương ngài hiểu lầm, nàng không phải bạn gái của ta, chúng ta chính là ở trong núi lạc đường không phải bạn gái ngươi còn muốn lừa gạt đại nương nói cho ngươi biết, đại nương ăn rồi muối so với ngươi ăn rồi gạo đều nhiều hơn, gạt ta không dễ dàng như vậy, đại buổi tối, người ta tiểu cô nương với ngươi vào núi, đều như vậy, còn nói không phải bạn gái ngươi, ngươi tiểu tử. Này không thể được à, làm chuyện xấu còn không thừa nhận. Đại nương rất bất mãn trợn mắt nhìn Vương Dương liếc mắt, tựa hồ đối với Vương Dương giải thích rất không hài lòng. Vương Dương lộ ra lúng túng hơn, giải thích không phải, không giải thích cũng không phải, ngược lại Sở Vũ ở đó len lén bật cười, để cho hắn lại không dám giải thích, dưới tình huống này giải thích cũng vô ích, chỉ sẽ để cho chính mình càng tô càng đen. Ta đi gọi điện thoại, Vương Dương không dám tiếp tục lưu lại nơi này, vội vàng mượn điện thoại chui đến rồi một bên. Hắn trước cho Cổ Phong đánh một cái, Cổ Phong điện thoại cùng hắn dự liệu giống nhau không có đả thông, chỉ có thể gọi cho Tôn Hạ. Hỏi rõ địa phương, để cho Tôn Hạ đi trong thôn mượn cái xe tới đón bọn họ. Mấy ngày nay bọn họ và trong thôn quan hệ cũng không tệ lắm, mượn chiếc xe ba bánh hoặc là máy cày loại hình là được. Vương Dương không phải trắng mượn, sẽ cho bọn hắn tiền, hơn nữa còn là bình thường taxi gấp mấy lần giá tiền. Điện thoại nối, lại bị Tôn Hạ rủ xuống rồi một trận. Bây giờ nhưng là trời vừa rạng sáng nhiều, lúc này Vương Dương để cho hắn đi mượn xe, còn tới trong núi tới đón người. Khó trách hắn rất không vui. Thật ra thì nhà nông nhạc có địa phương ở chẳng qua là Vương Dương không dám ở cũng không thể ở. Cổ Phong bọn họ sinh tử biết trước, Sở Vũ còn bị thương, bây giờ phải trở về. Sở Vũ một mực không để gọi điện thoại, càng không để cùng người nhà liên lạc chuyện, chính là đổi thân quần áo khô, sau đó băng bó chân. Sau đó vẫn ở trong phòng chờ. Na nở dê mả cờ là đại nương con gái quần áo. Đại nương con gái năm nay đại học mới vừa tốt nghiệp, cũng là kinh thành sinh viên đại học, bây giờ ở lại kinh thành công việc. Nghe nói Sở Vũ là kinh thành sinh viên đại học sau, đại nương đặc biệt nhiệt tình. Sau đó đối với Vương Dương càng bất mãn, còn nói không ít Vương Dương nói xấu, để cho Sở Vũ cảnh giác cao độ, chớ bị người lừa. Tôn Hạ tới rất nhanh, ở gấp mấy lần giá tiền dẫn dụ xuống. Các thôn dân không cho thấy gì đó bất mãn, rất nhanh lái một chiếc xe ba bánh đi tới nơi này. Nơi này cách sở nghiên cứu ngược lại không xa, sở nghiên cứu ngay ta y vương ốc sân xuống. Tôn Hạ thấy Sở Vũ cũng ở đây sau đó, ánh mắt thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, ngây ngô ở tại vậy không biết nói cái gì, đặc biệt là biết được hai người trước quần áo đều ướt, ở nơi này thay quần áo sau càng giật mình, hắn còn lặng lẽ kéo Vương Dương, cho Vương Dương một cái cực kỳ hèn mọn ánh mắt. Thuận tiện rôi đưa ngón tay cái. Sở Vũ ngay ở bên cạnh, đại nương cũng ở đây, Vương Dương không tốt giải thích gì đó, chỉ có thể lắc đầu. Còn không có trở lại sở nghiên cứu, Tôn Hạ lại nhận được một cú điện thoại, lần này gọi điện thoại là Cổ Phong, có Cổ Phong tin tức, cuối cùng để cho Vương Dương hoàn toàn yên tâm. Cổ Phong ba người cùng Vương Dương bọn họ giống nhau, cũng bị nước vỡ ra, chẳng qua là ba người không giống Vương Dương cùng Sở Vũ như vậy thật chặt kéo tay, một mực ở cùng một chỗ. Cổ Phong trước nhất tỉnh lại, sau đó tìm được Lý Thúc cùng A Long, hai người đều bị thương trên người, lần này thảm hại hơn, cũng may Cổ Phong thể lực không tệ, A Long thể chất cũng tốt, hai người rất nhanh mang Lý Thúc đi ra, tìm tới có người địa phương, để cho người nơi nào đưa bọn họ trở về nội thành. Cổ Phong ở trên đường liền cho Vương Dương gọi điện thoại, nhưng không có đả thông, sau đó cho Tôn Hạ đánh, hắn nhớ Vương Dương bên người mỗi người quen phương thức liên lạc, bao gồm Vương Dương cha mẹ. Hai người trao đổi tin tức, đều yên tâm, Cổ Phong không có lập tức trở về đến, hắn đưa Lý Thúc cùng A Long đi bệnh viện, Vương Dương thì đem Tôn Hạ đưa trở về, để cho trong thôn đồng hương tiếp tục dẫn hắn cùng Sở Vũ, quay trở về nội thành. Sư Thúc cửa bệnh viện, Cổ Phong thấy Vương Dương, nặng nề nhổ khí, thấy Vương Dương thật không có chuyện hắn mới yên tâm. Lý Thúc cùng A Rồng thì sao Vương Dương đỡ Sở Vũ, trên đường hắn phải đi ngân hàng lấy tiền, cho đồng hương thanh toán thù lao. Để cho hắn đi về trước, chính mình hôm nay khẳng định không trở về được. Bọn họ đều tại kiểm tra, A Long không việc gì, Lý Thúc lớn tuổi điểm, trước lại bị thương, bị nước vừa sông nổi lên sốt, bây giờ đang ở phòng giám hộ Lý Thúc. Hôm nay đầu tiên là bị sợ, sau lại được trúng tên, cuối cùng lại bị nước vừa sông, kinh sợ liền bị thương để cho hắn ngã bệnh. Hắn dù sao chừng 50 tuổi người, không sánh bằng người tuổi trẻ thân thể, càng không cách nào cùng A Long cái này bộ đội đặc trùng so sánh. Các ngươi không có sao chứ? Cổ Phong cũng đã hỏi câu, Vương Dương biểu hiện hoàn hảo, Sở Vũ thì thoạt nhìn không thể bước đi. Không việc gì, trở về để cho Sở Vũ chụp cái phim là được. Vương Dương đỡ Sở Vũ, hiểu Lý Thúc cùng A Long tình hôm sau, trực tiếp mang Sở Vũ cũng đi chữa cấp cứu kia phách phiến, nhìn một chút trên chân xương đến cùng có chuyện gì hay không. Trong núi Đại Nương đã nói qua xương không việc gì, mà dù sao không yên tâm, dứt khoát nhiều kiểm tra một lần. Một đêm này mấy người đều ở bệnh viện vượt qua, Sở Vũ vô qua phim kiểm tra, cùng Đại Nương nói giống nhau, không có gì đáng ngại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Một đêm này đối với tiểu cô nương này mà nói cũng không dễ dàng, đủ loại kinh sợ đều có. Sợ rằng nàng cả đời này bị dọa dẫm phát sợ cũng không có cả ngày hôm nay nhiều. Vương Dương cùng Cổ Phong tình huống tốt nhất, thứ yếu chính là A Long. A Long cũng chịu rồi chúng tên, nhưng hắn là bộ đội đặc chủng, bây giờ là cánh tay không dùng được khí lực, còn lại đều không có gì đáng ngại, bất quá hắn cái bộ dáng này khẳng định cũng muốn dưỡng một đoạn thời gian. Sư thúc, chính là chỗ này rồi. Sau bữa cơm trưa, Cổ Phong lái xe, cùng Vương Dương cùng đi đến mảnh nhỏ ngôi nhà tiểu khu. Từ bên ngoài đến xem, cái tiểu khu này cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất đại khí. Bên trong tiểu khu tốt hơn, lục hóa dẫn đầu rất cao, dung tích dẫn đầu vô cùng thấp, vẫn là người xe chia lịa, nhỏ như vậy khu ở bên này tuyệt đối thuộc về tiểu khu hạng sang, giá phòng tất nhiên không tiện nghi. Nơi này chính là thôn phá bỏ và rời đi sau an trí địa phương khác an trí đều muốn chờ, có chờ 2 năm, có đợi 3 năm, xui xẻo một chút 5 năm, 8 năm đều có. Thôn này phá bỏ và rời đi nhà không chỉ có không đợi còn trực tiếp cho bọn họ một cái tiểu khu hạng sang nhà ở tới bồi thường. Đây cũng chính là Sở Thiên, đổi thành khác thị trường cơ bản đều không có khả năng. Lương tổng cái công trình này, liền chưa từng nghĩ kiếm tiền, không lỗ là được, chính là giúp Sở Thiên làm cái này công trạng, phá bỏ và rời đi bồi thường cho rất cao, trực tiếp mua phòng ốc bồi. Buổi sáng Lý Thúc liền tỉnh lại, hắn nhiệt độ cơ thể chậm lại, người cũng không đáng ngại. Liền là đồng dạng cần phải nghỉ ngơi. Vương Dương cẩn thận hỏi thăm Lý Thúc, liên quan tới dân tộc cơ nặc sự tình, Lý Thúc biết rõ so với Vương Dương nhiều hơn một chút, nhưng là có hạn, chủ nếu là bởi vì ban đầu phá bỏ và rời đi cần phải điều tra dân tộc này, hiểu bọn họ tình huống. Dân tộc cơ nặc miệng người không nhiều, hiện giờ cũng bất quá 2-3 vạn người, nhưng hắn là cái rất cổ xưa dân tộc, nghe nói thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, trước giải phóng một mực quá đốt dây gieo hạt sinh hoạt. Cho đến 1979 năm dân tộc này mới bị xác định, trở thành quốc nội thứ 56 cái dân tộc. Đơn giản tới hiểu, bọn họ là kiến quốc sau đó, người cuối cùng được thừa nhận dân tộc thiểu số. Dân tộc này nhân đại đều ở Vân Nam bên kia, bên này chỉ là một rất nhỏ chi nhánh, hơn 300 năm trước mới đưa đến, miệng người một mực không vượng, giải phóng thời điểm bọn họ cũng không nói mình là dân tộc cơ nặc, đương thời người khác còn cho là bọn họ thuộc về thái tộc người. Bọn họ một ít thói quen còn có dân tộc quần áo trang sức cùng thái tộc có chút giống nhau. Cho đến đầu thập niên 90 kỳ, bọn họ mới xác định chính mình dân tộc cơ nặc.